kiểu tóc đẹp nhất. Những điều cao quý và giá trị nhất trên đời không thể nhìn thấy hay chạm vào được. Chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim. Helen Keller. Một buổi chiều sau sinh nhật lần thứ 11 của tôi mấy ngày, tôi đang ngồi xem TV thì có tiếng mẹ gọi từ trên lầu. Jess, con lên đây với mẹ một chút được không? Dạ, có chuyện gì hả mẹ? Con và Molly giúp mẹ chuyện này. Tiếng mẹ vọng xuống. Hơn một tháng trước, mẹ tôi đã phải nhập viện vì bệnh ung thư. Trước đó, bà ngoại tôi cũng qua đời vì căn bệnh này, nên tôi thật sự rất lo sợ. Tuy nhiên, trái với những lo lắng của tôi, mẹ vẫn sống rất lạc quan và luôn an ủi chị em tôi rằng bà sẽ sớm khỏe lại. Nhưng sức khỏe của mẹ ngày càng sa sút và việc điều trị đã làm tóc mẹ rụng đi rất nhiều. Tôi chạy lên lầu thì đã thấy Molly, đứa em gái 7 tuổi của tôi, đang ngồi bên cạnh mẹ. Trong bộ quần áo navy trọng thùng thình, mẹ gượng dậy và ngồi vào bàn trang điểm. Mẹ ngắm mình trong gương, tay mân mê mái tóc nâu dài ngang lưng của mình. Mẹ mở ngăn tủ và lấy cây kéo ra. Mẹ định làm gì vậy? Tôi lo lắng hỏi. Mẹ nhìn tôi mỉm cười. Ai muốn cắt tóc cho mẹ nào? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Sao ạ? Cắt tóc cho mẹ hả? Trước đây mẹ tôi thường cắt tóc tại những tiệm cắt tóc sang trọng và chọn những kiểu tóc rất hợp mốt. Tôi tự hỏi, tại sao bây giờ mẹ lại muốn để việc đó cho chị em chúng tôi? Mẹ có chắc là mẹ muốn con cắt tóc cho mẹ thật không? Mẹ mỉm cười, gật đầu. Tất nhiên rồi Jess à, dù sao thì cũng tới lúc mẹ phải cắt tóc rồi mà. Thế là tôi và Molly bắt đầu cắt. Từng lọn tóc rơi quanh chiếc ghế mẹ đang ngồi. Khi chúng tôi hoàn thành công việc của mình, thì trong mẹ giống như người vừa thua trong một trận đánh nhau với thợ cắt tóc dạo. Nhưng điều đáng nói là cả ba mẹ con tôi đều phá lên cười. Vừa lúc đó, ba tôi bước vào phòng. Ông bật cười thích thú. Thật là tuyệt vời. Anh rất thích kiểu tóc này. Nhìn em giống như là ca sĩ Tina Turner đang đi lưu diễn vậy. Molly ngây ngô hỏi mẹ. Mẹ ơi, con có thể cắt tóc cho mẹ mỗi ngày được không? Mẹ tôi nhìn vào gương, khuôn mặt mẹ sáng lên hạnh phúc. Kể từ ngày mẹ bệnh, đây là lần đầu tiên cả nhà tôi vui vẻ tới như vậy. Mọi đứa con gái đều thích chơi với búp bê Barbie, cắt tóc và trang điểm cho chúng. Nhưng tôi biết, hiếm có đứa trẻ nào được làm những điều đó cho người mẹ mà mình thương yêu. Nhớ lại buổi chiều hôm đó, tôi thật sự biết ơn người mẹ vĩ đại của mình. Trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, mẹ vẫn luôn biết cách làm cho những người xung quanh vui vẻ. Thay vì để các y tá cắt tóc cho mình, mẹ đã để chúng tôi hào hứng thực hiện điều đó. Đợt hóa trị của mẹ tôi kết thúc tốt đẹp, mẹ trở về nhà và dần khỏe mạnh trở lại. Giờ đây mẹ thường tới các thẩm mỹ viện để cắt những kiểu tóc mà mẹ yêu thích. Nhưng mẹ luôn nói với tôi rằng, vào buổi chiều hôm đó, chị em tôi đã cắt cho bà kiểu tóc đẹp nhất. Jessie Spellman.